Lâm Mộc báo thù, chương 250, hiện tại làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc dự định khám phá Hồ Thiên Sát trước. Vì vậy anh tăng tốc độ, nhanh chóng đi đến trước Hồ Thiên Sát. Khi đến bên hồ, Lâm Mộc cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trên bờ cực kỳ thấp. Có lẽ là dưới 0 độ. Đúng là chênh lệch so với nhiệt độ ở đằng xa. Thử xem thế nào. Lâm Mộc ngồi xổm người xuống, thử đặt tay ở trên mặt hồ, ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước. Advertisement, chỉ mới chạm nhẹ, Lâm Mộc đã cảm thấy một cảm giác lạnh thấu xương tấn công vào cơ thể anh. Quả nhiên là ẩn chứa khí hàn sát, thật là kỳ quái. Lâm Mộc kinh ngạc nhìn ngón tay. Bây giờ đang là mùa hè, tuy rằng khí hàn sát của Hồ Thiên Sát vẫn chưa bị tiêu trừ hoàn toàn, nhưng đã suy yếu đi rất nhiều. Vì vậy, khi Lâm Mộc dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt hồ, khí hàn sát xâm nhập cũng không có nhiều ảnh hưởng đến anh. Nhưng hiện tại Lâm Mộc nhất định không dám nhảy vào trong hồ để hấp thu. Nếu ngâm trong hồ một lúc, anh có cảm giác loại khí hàn sát kia sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền phức. Xem ra chỉ có thể chờ đến tiết trung phục, khi khí hàn sát hoàn toàn biến mất thì mới có thể đi xuống. Lâm Mộc lẩm bẩm. Lâm Mộc hiện tại rất tò mò, khí hàn sát trong Hồ Thiên Sát được ra đời như thế nào? Thật tiếc là Lâm Mộc không nhìn ra được lý do, có lẽ cũng rất khó để tìm ra lý do. Sau đó Lâm Mộc xoay người rời đi, anh đi đến một nơi cách Hồ Thiên Sát chừng 1 km. Tìm một nơi tương đối khuất và đứng đó. Tiếp theo là chờ đợi tiết trung phục đến. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến một ngày trước tiết trung phục. Giữa trưa, có người tới. Lâm Mộc thấy xa xa có 3 người đang đi về phía bên này. Cả 3 người đều mặc áo choàng màu xanh lục bảo, bước đi vững vàng, mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là người tu luyện. Lâm Mộc đoán rằng họ đến từ Thanh Thương phái. Điều này lập tức khiến Lâm Mộc trở nên cảnh giác. Trong số 3 người, có 2 người trông không già lắm, người còn lại là một đầu tóc trắng. Lâm Mộc kinh ngạc, không phải Hoàng đạo trường nói rằng Thanh Thương phái mỗi năm chỉ cử 2 người đến đây sao? Sao lại có 3 người? Điều này có phần khác với những gì Hoàng đạo trường đã nói. Lâm Mộc không biết 3 người này đang ở cảnh giới nào, nhưng có thêm một người cũng khiến Lâm Mộc cảm thấy lo lắng. Hiện tại làm gì bây giờ? Nếu Lâm Mộc muốn tranh đoạt, đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với 3 kẻ địch không rõ thực lực như thế nào. Theo suy đoán của Lâm Mộc, bên kia hẳn là không có người nào tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong linh ý cảnh đi. Dù sao thì sau khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong, bước tiếp theo chính là đột phá cảnh giới mới. Loại đột phá này không dựa vào hấp thu nội lực. Cách chương.